Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 932, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 932. Hai tay của Wilson vẫn đang bị còng sau lưng, nhưng nét mặt của anh ta không hề có chút căng thẳng nào, ngược lại còn vô cùng thoải mái. Diệp Vĩnh Khang đưa điếu thuốc vào miệng đối phương, sau đó cũng tự châm cho mình một điếu, lấy ra ngôi sao 7 cánh màu vàng, nhẹ giọng nói, chắc anh cũng biết tôi muốn hỏi cái gì rồi đúng không? Wilson khẽ gật đầu, tôi có thể nói cho anh tất cả những gì tôi biết, nhưng trước đó, tôi rất muốn biết anh rốt cuộc là ai. Thấy Diệp Vĩnh Khang không lên tiếng, Wilson mỉm cười. Đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn từ chối trả lời, dù sao kẻ mạnh không có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ yếu. Wilson có thể không biết rằng, khi Diệp Vĩnh Khang khôi phục lại hiện trường vụ án của anh ta, chỉ dùng thời gian chưa đầy 8 phút đã có thể hoàn thành được việc mà anh ta mất 50 phút mới có thể làm được. Nhưng vừa rồi khi anh ta dí súng vào đầu Diệp Vĩnh Khang, sau đó bị đối phương nhẹ nhàng hóa giải và trấn áp, tiếp đó lại dùng một tay nhấc cơ thể người với trọng lượng hơn 80kg trên vai nhưng vẫn có thể chạy nhanh như một con báo. Với những điểm này, Wilson biết rằng bản thân so với người trước mặt này rõ ràng là khoảng cách giữa một con kiến và một con sư tử. Nói cho anh biết cũng không sao, Diệp Vĩnh Khang sau khi do dự vài giây liền nhàn nhạt nói. Tôi giống anh cùng ở cùng trong một thế giới. Ngoài ra, trong thế giới đó, tôi tự thành lập nên một tổ chức tên là Điện Long Thần. Bùm, Điện Long Thần, khi Wilson nghe thấy ba từ này, trong đầu anh ta chỉ cảm thấy một tiếng sấm nổ đột ngột. Mặc dù vừa rồi anh ta cũng có thể đại khái đoán được người trước mặt này rất có thể giống với anh ta cùng lăn lộn trong thế giới ngầm. Nhưng không ngờ rằng người này lại có quan hệ với Điện Long Thần. Tổ chức mà Wilson đã từng cống hiến khi đó thực lực tổng thể thuộc tầm trung trong thế giới ngầm. Đối với tổ chức bá chủ như Điện Long Thần, bọn họ thậm chí còn không có tư cách ngước mắt lên nhìn. Không chỉ riêng bọn họ, ba từ Điện Long Thần này, trong thế giới ngầm, tuyệt đối là sự tồn tại cao cả như thần. Điện Long Thần, không đúng, Wilson đột nhiên phản ứng lại một chuyện, nghi hoặc nói. Vừa nãy anh nói Điện Long Thần là do anh thành lập, vậy anh? Điện chủ của Điện Long Thần, ánh mắt Diệp Vĩnh Khang chợt lóe lên một tia bá khí và hoang dại như biển máu, chỉ vào chính mình nói. Điện chủ của Điện Long Thần, Diệp Vĩnh Khang, cũng có người gọi tôi là Thiên Tôn. Bùm, Wilson chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, toàn thân run lên một cách không thể kiểm soát được. Tổ chức Lam Diễm, tướng lĩnh cấp 2, Wilson, tham kiến Điện chủ. Sau cú sốc, Wilson quỳ xuống đất theo bản năng, thái độ vô cùng thành tâm và tôn trọng, cung kính dập đầu ba cái với Diệp Vĩnh Khang. Mặc dù anh ta không phải là người của Điện Long Thần, nhưng quỳ lại dập đầu với Điện chủ Điện Long Thần tuyệt đối không phải chuyện xấu hổ gì. Cách chương.